Cự Long thức tỉnh, chương 972. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 972. Khi máy bay trực thăng di chuyển về phía trước, một hơi thở khủng bố như ẩn như hiện chậm rãi truyền tới. Sau đó không ngừng tiến lên và càng ngày càng rõ ràng và khủng khiếp hơn. Trong lòng Lục Hy lúc này dấy lên ý chí chiến đấu hừng hực. Thực lực của con rồng lửa trong miệng bơn này hẳn là ở trên cảnh giới thánh vực. Không phải là lợi hại bình thường. Nhưng Lục Hy cũng không phải dũng mãnh bình thường. Từ khi ăn thịt rồng cho tới thời điểm hiện tại, anh vẫn chưa từng phát huy hoàn toàn sức mạnh của bản thân. Anh cũng rất muốn thử xem rốt cuộc bản thân mạnh mẽ tới mức nào. Vân Khả Thiên lúc này đã bị luồng áp lực đáng sợ kia đè ép tới tái nhợt cả khuôn mặt, gần như muốn nôn mửa. Lục Hy liếc anh ta một cái rồi cười híp mắt nói: "Vân thiếu gia, lát nữa đừng nửa đường bỏ cuộc nha. Cậu lên trước, tôi ở phía sau đánh bọc." Nghe được câu trêu đùa này của Lục Hy, Vân Khả Thiên lập tức đáp: "Anh Lục, việc này không đùa được đâu. Sẽ xảy ra án mạng đó. Em ở đây cổ vũ trợ oai cho anh. Anh cứ đánh rồng đi. Đây là vinh dự đặc biệt dành cho anh. Không cần nhường cho em." Lục Hy nghe vậy thì bật cười khiến Vân Khả Thiên đỏ bừng cả khuôn mặt. Lúc này Viên Phi Công đã không cầm cự được nữa. Anh ta mồ hôi nhễ nhại, mặt mày tái mét lái máy bay lơ lửng trên không trung. Báo cáo với mấy người Lục Hy: "Ông lớn à, tôi không thể tiến về phía trước được nữa, nếu không sẽ không có cách nào điều khiển được máy bay." "Tôi biết rồi, vậy dừng ở đây đi. Bơn, ông ở lại đây chăm sóc bọn họ, tôi tự mình đi là được. Ông lớn, hãy để tôi đi cùng, vừa vặn phối hợp với cậu." Bơn vội vàng đáp. Lục Hy lắc đầu: "Không cần, nếu các ông đi theo tôi còn phải phân tâm chú ý tới mấy người. Mọi người cứ ở chỗ này đi." Vừa nói, Lục Hy trực tiếp mở cửa trực thăng, cứ như vậy sải bước ra ngoài. Chỉ thấy anh bước lên không trung, dưới chân liền xuất hiện một bậc thềm năng lượng màu vàng nâng đỡ lấy cơ thể anh. Cứ như vậy sải từng bước vài chục mét chạy thẳng về phía núi lửa. Tất cả mọi người trên chiếc trực thăng đều chết lặng nhìn một màn này. Với thực lực của Bơn, ông ta có thể đi trên không, nhưng muốn làm thành thạo như Lục Hy là không thể nào. Phải biết rằng duy trì một khoảng thời gian dài trên không trung là một việc vô cùng hao tổn sức mạnh. Một lúc sau Lục Hy đã tới miệng núi lửa. Luồng hơi thở kinh người kia đã vô cùng nồng đậm. Nếu đặt các võ giả bình thường trong tình huống này, sợ rằng không đợi được đến lúc đi vào trong đã bị sự áp bức này ép tới sụp đổ, đánh mất lực chiến đấu. Nhưng Lục Hy sở hữu long uy, luồng áp lực này đối với anh căn bản không phải là vấn đề. Đúng lúc này một giọng nói trực tiếp vang lên trong linh hồn của Lục Hy cùng tất cả mọi người: "Côn trùng ti tiện từ đâu tới dám xâm phạm lãnh thổ của ngọn lửa Don Bacara?" Giọng nói này vừa vang lên, chỉ thấy một chiếc bóng màu đỏ khổng lồ đột nhiên bay ra khỏi núi lửa đến trước mặt Lục Hy. Hai con mắt sáng như đèn lồng hung ác chờ đợi anh. Đây là một con rồng phương Tây khổng lồ cao 100 mét. Phía sau có một đôi cánh to lớn đang chậm rãi đập vỗ. Trông nó giống với loài khủng long bạo chúa Tyrannosaurus Rex thời tiền sử, chỉ là nhiều thêm một đôi cánh. Lục Hy biết rằng rồng phương Tây thực chất thuộc về rồng châu Á, là một nhánh họ hàng gần của rồng khổng lồ Hoa Hạ. Mặc dù cũng được gọi là rồng, nhưng bất kể về thực lực hay tuổi thọ và giới hạn trên đều kém xa so với rồng khổng lồ Hoa Hạ chân chính. Cách chương